Chương 22, nhân khẩu đấu giá hội. Quần đảo xạ ba ảo đi số 1 đảo nhỏ. Làm vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau ràng buộc, xạ ba ảo đi mặc dù chỉ là một quần đảo đảo, thế nhưng bên ngoài trình độ sớm ớt, tuyệt đối cũng chỉ là kém hơn mạ gì hệ giọt loại này thánh nửa phần mà thôi. Mà xem như trong đó số 1 đảo nhỏ, trình độ sâm ướt liền lại càng càng hơn. Bất quá đối với người bình thường mà nói, đối với nơi này cũng là chung bước, tuy là hải quân đối ngoại tuyên bố, nơi này là chức nghiệp yên ổn sở, thế nhưng hơi chút dài một chút đầu góc người đều biết, nơi này là trên thế giới lớn nhất nhân khẩu chợ, trải rộng vô số nhân khẩu nhà đấu giá, nhân khẩu buôn bán tiệm các lộ hủy chưa nơi. Loại tà ác này nơi không chỉ có không kiêng nể gì cả tồn tại. Hơn nữa, mỗi một lần đại hình đấu giá hội đều sẽ trắng trợn tuyên dương, thậm chí còn muốn từ hải quân bảo vệ, đơn giản là cản rỡ đến rồi cực hạn. Chỉ có một nguyên nhân đó chính là, Thiên Long nhân thích nếu không, mặc dù là nhân khẩu nhà đấu giá phía sau màn đại lao bản là đỏ phở làm mì ngô loại này đại hải tặc, hải quân cố với mình bộ mặt cũng sẽ đem chi diệt trừ sạch sẽ. Nhưng là khi trong đó xen lẫn Thiên Long nhân thân ảnh sau đó, tất cả rồi lại thay đổi không giống nhau. Thân là 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vi vương hậu duệ, 15 lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là cũng coi đây là bản hoành hành ngang ngược, bởi vì tự cho mình là vĩ đại chẳng đáng cả người hô hấp giống nhau không khí, mà đầu đội bong bóng khăn trùng đầu, cũng tùy ý đem những chủng tộc khác người coi như nô lệ. Thậm chí còn được hưởng lấy chi cao vô thượng đặc quyền, một ngày thoáng chịu đến một chút mạo phạm, sẽ hô hoán tổng bộ hải quân đại tướng khuynh bên ngoài toàn lực tiến hành giữ gìn. Nếu như ai dám đối với Thiên Long nhân xuất thủ như vậy xin lỗi, cái này sẽ trực tiếp gây nên thế giới chính phủ điên cuồng trả thù đồng thời, Thiên Long nhân có vô cùng mãnh liệt chủng tộc cảm giác về sự ưu việt, cũng đối với ngoại trừ Thiên Long nhân trở ra bất kỳ chủng tộc nào báo dĩ nghiêm trọng kỳ thị thái độ. Đơn giản mà nói, bọn họ sẽ không đem bất cứ người nào coi như người để đối đãi. Đối với Thiên Long nhân, mù cụ dâu ngoại trừ chán ghét ở ngoài, còn có một nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Mạng gà bên trong già sân Thiên Long nhân nhưng là một cái so với một cái phế vật. Nhưng dù vậy, thế giới chính phủ bao quát ngũ lao tinh ở bên trong, thế mà lại còn như vậy dễ dàng tha thứ. Đây là vì cái gì mù cụ rổ cũng sẽ không đơn thuần cho rằng liền là bởi vì cái gì tạo vật chủ hậu duệ buồn cười như vậy thân phận, ngũ lao tinh mỗi người đều không phải tỉnh du lịch đăng. Mặc dù là đổi thành mù cụ rổ, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng một đám rác rưởi ngồi ở trên đầu mình tay hòa cước. Trừ phi, đám phế vật này có thể trí chính mình vào chỗ chết thủ đoạn. Thiên Long nhân đến cùng ẩn tàng rồi chút gì mù cụ rỗ đương nhiên cũng liền hiếu kỳ, bất quá những thứ này dĩ nhiên chính là chuyện sau này, hoan tỷ hệ sở thế giới, nhưng là còn có rất nhiều đợi cùng với chính mình tìm kiếm đồ đạc. Lúc này, mù cụ rỗ đứng ở một cái cự đại mái vòm hội trường trước mặt. Hù mạn mấy cái này to lớn chữ cái. Chính là một hào bán đảo nhân khẩu nhà đấu giá nhân xưng biết đi đường đặc biệt phách chàng lúc này toàn bộ đấu giá hội hiện trường tiếng người huyên náo, các nơi trên thế giới mỗi bên đại quý tộc, phú ông đều đến đây đến đó, đương nhiên tự nhiên cũng không thiếu được hải tặc, bất quá hiện tại ai cũng không dám lại sáng rõ ràng thân phận của mình. Mọi người thấy người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài mù cụ rổ, cũng không có kinh hãi tiểu quỷ, đừng nói chỉ là một thiếu tướng, coi như là trung tướng, thậm chí đại tướng qua đây. Cũng không dám can thiệp chuyện nơi đây. Các vị mỗi tháng cố định, số 1 bán đảo, nhân khẩu đại đấu giá gần bắt đầu, đảm nhiệm lần này đấu giá hội MC làm lại chính là một cái ục kịch tan mặc trang phục hề đồ trang sức nam tử ở trước đài ra sức nói lớn tiếng, Mr. Địch Tư Khoa ổ kèm theo mọi người tiếng hoan hô, một cái mang theo ngôi sao hình con mắt, thân xuyên tây phục tóc dài nam tử đi ra, lớn tiếng nói, chào các vị, ta hôm nay cũng vì mọi người chuẩn bị phẩm chất tốt đẹp các nô lệ. Chân thành mong ước mọi người có thể mua được chung ý. Nô lệ như vậy hiện tại đấu giá bắt đầu. Đầu tiên ra sân dĩ nhiên chính là nô 1, đến từ một tên tiếp theo một tên nô lệ lên sân khấu. Rốt cuộc, đến phiên dậy ối lên sân khấu chỉ thấy trên đài đấu giá Mr. Địch Tư Khoa vẻ mặt chê liếc nhìn dậy ối. Lúc này mới lên tiếng nói, vị nệ nô 17 tuy là vừa già lại xấu, tuy nhiên lại là một cái thông thạo độ mảng công tượng, nếu có cần độ mảng nhân sĩ có thể suy tính một chút ta. Giá khởi điểm 500.000 bờ lì một lát, toàn trường người không có một dơ bảng kêu giá, Mr. Scott sắc mặt có chút lo lắng, nếu có hàng không có bấn đấu giá ra, Đỏ phở lạ mỉ ngộ nhưng là sẽ tìm phiền thoái cho mình đó. A đang suy nghĩ phía dưới mê hoặc lòng người lý do thoái thác thời điểm. Một giọng nói vang lên, 500.000 bờ lì Mr. Địch Tư Khoa đại hỉ, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là sửng sốt, không ngờ tới sẽ là một cái hải quân đề đốc, bất quá cũng không để ý nhiều như vậy, miễn là đem trong tay mình hàng cho mua đi là tốt rồi. Trên tay đấu giá chủ y đang chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên một cái phách lối tiếng kêu chuyển tới, 100 triệu bờ lì thế nhưng xuất phát từ quán tính, Mr. Địch Tư Khoa trên tay đấu giá chủ y đã hạ xuống gõ. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, một cái mang theo bong bóng khăn trùm đầu, chảy nước mũi, tóc dựng lên mập mạp người đàn ông trung niên đi quá 360 tới. Thiên Long Nhân Dô Sơ Bột. Dạ Dô Sơ Thánh quần đảo xạ bà áo đi người thống trị Dô Sơ Bột nhi tử Dạ Dô Sơ Thánh trực tiếp mở miệng nói, tên đầy tớ này thuộc về ta, vừa lúc ta chuẩn bị đi ngư nhân đảo bắt nhân ngư, thiếu một độ màng công tượng. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta, Dô Sơ Bột. Dạ Dô Sơ Thánh đại nhân Mr. Địch Tư Khoa hướng về phía Dạ Dô Sơ Thánh lịnh hót vừa cười vừa nói, hoàn toàn không để mắt đến chính mình tại Dạ Dô Sơ Thánh lên tiếng phía trước, cũng đã hạ xuống đấu giá chủ ý sự thực. Hắn thấy, một cái nho nhỏ hải quân đế đốc, tự nhiên không dám cùng Thiên Long Nhân đoạt đầy tớ. Thế nhưng, sự thực cũng là ngộ im dị. Địch Tư Khoa ngoài dự liệu. Chỉ nghe, mù cụ rồ thanh âm nhàn nhạt vang lên, xin lỗi. Tên đầy tớ này đã là ta vô vật phẩm, ngươi lại đi tìm khác ga không đơn thuần làm gì. Địch Tư Khoa ngây ngẩn cả người, tại chỗ toàn bộ người cũng đều kinh ngạc. Cái này cái trên thế giới, lại còn có người dám cự tuyệt Thiên Long Nhân yêu cầu Dạ Dô Sơ Thánh đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là giận tím mặt, nhìn mù cụ rồ nổi giận nói, hải quân ngươi đây là muốn giành với ta đồ đạc sao? Mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía mù cụ rồ.